Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Oán nhăn mặt khó chịu, đến bệnh viện đi, Mai đang gặp nguy hiểm. Quân, có sao cô hắn, cô biết nhưng có vẻ cũng nặng đấy Quân. Ừ tao đến ngay, hắn nói rồi phóng xe đi, tâm trạng hỗn độn. Còn nó đang chạy trên đường thì nhận được điện thoại của anh, vội bắt taxi về thay quần áo rồi phóng chiếc Audi trắng đến bệnh viện. Trong xe nó lấy điện thoại gọi cho ai đấy rồi bấm gọi cho Su. Dạ chị cô sao chứ ạ? Su lo lắng. Ừ ok chị ổn, Mai sao rồi? Nó, dạ em cũng có biết, em đang trên đường đến đó ạ, Su. U cầm thế à, mà bắt hết bọn đó chưa? Nó, dạ chị ok hết rồi, mọi thứ chờ chị quyết định. Su, làm tốt lắm nó. Vâng, U cầm thui, nó nói rồi cắp máy phóng đi đến bệnh viện. Tại bệnh viện thuộc chi nhánh nhà nó. Khánh, anh Quân, Ngọc vẫn đang ngồi bên ngoài chờ. Thế nào rồi? Hắn bước đến, chờ cũng đã lâu rồi. Mình lo lắng, U cầm thế à, hắn. Mọi người cũng đừng lo lắng quá, chắc Mai cô sao đâu. Anh, U cầm đành chờ thôi. Khánh, A Hân đến rồi kìa. Vừa nhìn thấy nó là bọn này đã reo lên. Ừ vết thương của mày thế nào rồi? Nó nhìn Ngọc hỏi, U cầm tao ổn rồi nhẹ thôi cô sao dâu Ngọc. Thế à, vậy còn Mai chưa ra sao? Nó hỏi, ừ Vân trong đó chưa ra. Anh, sao nó lại để nặng vậy chứ, có phải nó cô ra nổi đâu kia chứ? Nó nhăn mặt, U cầm thui chịu chờ thêm tí nữa vậy. Anh nói rồi kéo nó ngồi xuống ghế, nó đi lướt qua hắn nhưng cô đem nhìn mặt, thái độ vẫn lạnh tanh. Một lúc sau, Tinh, bác sĩ đi ra, sao rồi bác sĩ, mình lo lắng, các vị yên tâm, tiểu thư đã được băng rửa và khử trùng rồi nhưng tôi e rằng vết thương có thể. Bác sĩ ngập ngừng, sao, có thể sao, mình lo, có thể sẽ để lại sẹo ạ, vị bác sĩ đó. U cầm tôi cũng đoán trước nên cũng đã liên hệ với một bác sĩ thẩm mỹ bên Hàn, ông chuẩn bị đi vài tiếng nữa sẽ tiến hành ghép da. Nó, vậy ạ, chúng tôi sẽ thu xếp ngay. Bác sĩ đó, U cầm, bao giờ chúng tôi vào thăm được? Mình, dạ tiểu thư đã được chuyển về phòng đặc biệt nên mọi người có thể vào thăm rồi. Bác sĩ, U cầm được rồi, mình nói rồi hớn hở kéo mấy đứa chúng nó đi tìm phòng Mai. Về phái phòng bệnh của Mai thì nhỏ nằm quay mặt vào bên trong. Cạch, mình bước vào trước, còn bọn nó thì đợi cho mình vào trước rồi mới vào. He he, mình bước đến cạnh giường bệnh. Vi cây à, em có sao cô? Mình ân cần, im lay. Vi cây à, anh lo cho Vi cây chết đi được. Mình vẫn tiếp tục đáp lại vẫn là sự im lặng. Vi cây à, anh yêu Vi cây. Mình, tên này xến qua, im lay nỗi ý. Vi cây em mà cứ như vậy là anh cô sống nổi đâu. Mình, ra ngoài đi, đã có phản hồi. Vi cây sao vậy? Mình, cô sao cả, anh ra ngoài đi. Mai, em sao vậy, giờ em lại muốn anh lo lắng đến chết hay sao vậy? Mình, im lặng, anh nhớ và lo lắng cho Vi cây rất nhiều. Vi cây có biết cô, Vi cây mà như vậy là anh thất vòi lắm đó. Mình, hức, Mai vục dậy vòng tay qua ôm lấy mình khóc nức nở. Nín gì, sao lại khóc như con nít vậy chứ? Mình, hích, Vi cây cô muốn CK nhìn thấy Vi cây trong bộ dạng này, Mai. Vi cây ngốc à, CK yêu Vi cây hơn bất kỳ thứ gì trên đời này thế nên đừng ngốc vậy nữa. Được chứ, mình cười, hi ok, Mai lại cười nhe nhừn như xưa. Bó tay, xong màn tình cùm chưa vậy trời. Khánh và mọi người bước vào. Hai người đúng là chúa xến mà. Ghê quá à, nào là Vi cây ghê chết đi được. Anh, kệ tụi tôi chứ, mình, hi, Mai, bà sao rồi, ổn chưa? Nó, ừ cũng ổn rồi, Mai nói. Thế là chúng nó ngồi tán chuyện hết hắn mấy tiếng cho đến khi điện thoại nó reo lên. Reo đang đến First Neon, Mr. Nanboa, Mr. Kure Baronel. Nan Gassiam T.T. Vichhan, Mr. Chigui Namja, Mr. Kurt Baronel, Mr. SNSD, alo, nó, U cầm đến nhanh đi, nó, U cầm, nó tắt máy rồi quay sang Mai và mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người ra ngoài đi, 30 bộ nữa Mai sẽ làm phẫu thuật nên cần nghỉ ngơi. Yên tâm nhé, nó nói rồi lôi ba con bạn ra ngoài, bốn thằng hắn cũng ra theo. À cô trừ Minh chứ nhỉ? Vi cây ơi cố lên, Minh vừa nói vừa nhún nhảy làm cho Mai và bọn kia cười lăn ra. Ừ biết rồi, Mai ngại quá. Biết ngại á, phét. Á Vi cây nói gì sao lại ừ, Minh đi ra đến cửa thì lại nhảy vào. Sốc nặng, hi, Mai cười, thùi đi ra, Khánh và Quân phải chạy vào hỗ trợ chứ nếu cô tên này còn lâu mới ra. Ha ha, cách chương.